vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 1236 có thể có biện pháp. Có chút thật nhỏ đồ án, liền cùng hơi điêu dường như, ở không thể tưởng tượng địa phương xuất hiện, họa thượng tuyến điều, nhìn kỹ, liền đồ án đều là lập thể, sinh động như thật, hoa, thật không hổ là thiên đạo trận pháp, nơi nào đều tinh xảo. Liễu Vân cảm thán, như vậy một so, phía trước học tập đến, cùng thức tỉnh trận pháp tri thức đều quá tháo, nói đến thức tỉnh. Liễu Vân đột nhiên ý thức được, lúc trước từ tử hệ thống chỗ đó được đến trận pháp tri thức cũng là chính mình a. Thức tỉnh cũng thuộc về chính mình đời trước, trách không được tổng cảm giác cùng thế giới lưu hành. Có điều không giống nhau, nhưng là, cũng không có cửu đỉnh giới thiên đạo thiên nhiên cộng sinh như vậy tinh xảo, Liễu Vân cảm thán. Tựa hồ còn làm thế giới căn nguyên thẹn thùng, toát ra một cây trong suốt tuyến, cho nàng xoay hai chữ. Cảm ơn, không biết vì cái gì, từ tự thể thượng. Liền nhìn ra ngượng ngùng cảm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Này đại biểu thiên đạo ý thức còn ở, chỉ là tạm thời vô pháp hóa hình, lúc này. Hắc ảnh thanh tỉnh lại đây, khóe miệng mang theo ý cười, thoái hóa, hơi chút trở nên ấu trĩ một chút. Liễu Vân, một lần nữa trưởng thành không thấy được chính là chuyện xấu nhi, bất quá. Thế giới này căn nguyên bên trong sương mù. Không biết muốn như thế nào làm. Hắc ảnh, cái này trận pháp hẳn là có thể chính mình bài xuất ra. Chính là yêu cầu không ít thời gian, ngược lại là cái này không gian sương mù khả năng sẽ có điểm. Khó, này đó thương thế biến thành sương mù. Không phải đơn giản như vậy là có thể tiêu nặc. Nếu là dùng đến như vậy lợi hại thủ đoạn, chỉ sợ cái này không gian. Cùng cửu đỉnh giới thiên đạo trước chịu không nổi. Liễu Vân chớp chớp mắt, y tiền bối chi thấy, này đó sương mù vô pháp tiêu trừ, vậy chỉ có thể rời đi ha. Như thế nào rời đi? Ném tới vũ trụ chung đi sao? Hắc ảnh, xác thật là một loại biện pháp, điểm này đồ vật đối vũ trụ tới nói, muối bỏ biển đều không tính là, còn sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt tinh lọc rớt. Liễu Vân gật đầu. Biện pháp là hảo biện pháp, nhưng nhất định có cái gì hạn chế đi. Bằng không, sáng thế thần vì sao không làm như vậy? Hắn vốn dĩ chính là đại vũ trụ thế giới người. Làm như vậy không phải càng thêm dễ dàng sao? Vì sao tình nguyện tai họa cửu đỉnh giới, đều không muốn ném vào đại vũ trụ thế giới? Hắc ảnh, gần nhất, chính mình không hảo làm. Bởi vì có quy tắc trói buộc, đương nhiên. Nếu là mạnh mẽ loại bỏ đến bên ngoài cơ thể, vẫn là có thể làm được, đó chính là cái thứ hai nguyên nhân. Loại bỏ thương thế thời điểm, vô pháp di động, hơn nữa, này đó thương thế mang theo nùng liệt cá nhân hơi thở. Dễ dàng bại lộ chính mình vị trí, nguyên bản liền có người ở tìm sáng thế thần. Hắn khẳng định không dám bại lộ chính mình vị trí, nếu không... Thương thế không trị hào, ngược lại thành tù nhân, đến lúc đó muốn làm cái gì? Có thể làm cái gì? Nhưng đều đến nghe mệnh lệnh hành sự, Liễu Vân phi thường khiếp sợ. Vũ trụ như vậy đại, liền bài trừ một chút thương thế, thế nhưng sẽ bị người phát hiện. Hắc ảnh, đây cũng là thiên đạo một loại trừng phạt, Liễu Vân. A. Không có việc gì hướng nó thế giới ném cái gì rác rưởi. Nguyên bản có quy tắc đều có thể đột phá. Một hai phải không nói tố chất. Liền cấp điểm trừng phạt. Hắc ảnh lạnh một chút. Đại khái. Chính là ý tứ này đi. Liễu Vân kinh ngạc cực kỳ. Nói như vậy. Ta nguyên bản tưởng nói. Tiểu thế giới người còn không có siêu thoát. Vô pháp đột phá không gian bích chướng triều đại vũ trụ thế giới bài xích, như vậy đi mini đại lục. Hẳn là có thể đi, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng địa phương xác thật là nhảy ra thế giới, trực tiếp bài phóng liền thành. nhưng Hắc Ảnh nói có trừng phạt. Vậy đến Hào Hào hỏi rõ ràng, Liễu Vân nghĩ nghĩ. Kia làm như vậy nói, trừng phạt sẽ buông xuống ở ai trên người? Hắc Ảnh, này đến xem thế giới này thuộc về ai, phía trước sáng thế thần không trải qua. Sợ bại lộ chính mình vị trí bên ngoài. Đệ tam điểm, tiểu thế giới là của hắn. Bài phóng là hắn làm. Tự nhiên liền sẽ buông xuống ở trên người hắn, cửu đỉnh giới thế giới. Chính mình là không có biện pháp bài phóng tới đại vũ trụ thế giới. Đây là thế giới cấp bậc sai biệt, cái này. Liễu Vân tỏ vẻ lý giải, nếu cửu đỉnh giới có thể tùy tiện bài phóng đồ vật đi đại vũ trụ thế giới. Kia tu sĩ, kỳ thật cũng là có thể, không nói siêu thoát. Tốt xấu có thể đi bên ngoài nhìn xem, được thêm kiến thức, lại tăng lên thực lực. Kia siêu thoát thế giới chẳng phải là thực dễ dàng sao? Mà đại vũ trụ thế giới thiên đạo đối với tiểu thế giới có tu sĩ siêu thoát là có khen thưởng. Sao có thể lưu lại loại này bắc cho người ta soát khen thưởng? Liễu Vân, cho nên, là ai thao túng này hết thảy? Trừng phạt liền sẽ buông xuống ở ai trên người? Hắc Ảnh, có thể nói như vậy, nhưng là... Cửu đỉnh giới hiện tại cũng không phải ngươi thế giới, liền tính là ngươi làm, trừng phạt cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Liễu Vân, a, chẳng lẽ đây là đối với ngày hành một thiện khen thưởng sao? Hắc Ảnh, hoặc là có ý tứ này, nhưng càng có rất nhiều, ngươi cùng tiểu thế giới cũng không có quá nhiều liên hệ, là cố ý, vẫn là vô tình, càng hoặc là thuần túy giúp một chút. Làm chuyện tốt nhi, liền vô pháp phán đoán, bất quá, mini đại lục sẽ bị này đó sương mù vờn quanh, liền sẽ thực dễ dàng bị đại vũ trụ thế giới tu sĩ phát hiện. Liễu Vân chớp chớp mắt, trầm tư một lát, ta đột nhiên cảm thấy, này mua bán là có thể làm, mini đại lục vốn dĩ chính là muốn đăng báo a, như vậy, có thể hay không bị phát hiện, chẳng phải là cũng không quan trọng. Hắc Ảnh gật đầu, nhưng là, chuyện này muốn mau, bởi vì này đó sương mù đối ngụy sao trời thú tới nói. Lại là đại bổ, có thể so với linh đan diệu dược, rất có thể sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa thành sao. Trời thú, có được ở đại vũ trụ thế giới hành tẩu năng lực. Tan đi ra ngoài đã có thể không biết sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả, đặc biệt là bọn họ. Năng lực sinh sản, nếu là hình thành quy mô, đại vũ trụ thế giới tu sĩ liền phải gia tăng một cái phòng tuyến, Liễu Vân cả kinh. Kia đây mới là bảo hổ lột da, dưỡng hổ vì hoạn a. Nghe được lời này, Liễu Vân ngược lại do dự, có như vậy đáng sợ năng lực. Phàm là phóng chạy một con sao trời thú, kia đều khả năng tạo thành trong mắt hậu quả đâu. Nhằm vào chính mình trừng phạt thật cũng không phải không thể. Nhưng loại này trở thành chủng tộc tội nhân sự. Nàng không muốn làm, kia, trực tiếp đăng báo tình huống. Làm đại vũ trụ thế giới tu sĩ lại đây. Một bên rửa sạch một bên trộm bài phóng. Hắc Ảnh ý vị thâm trường. Vậy ngươi khả năng che giấu không được. Giống nhau người vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Khẳng định sẽ tìm tòi nguồn gốc. Đến lúc đó chẳng phải là chảo vừa vặn. Liễu Vân vò đầu, này cũng không được, kia cũng không được, thực sự có chút hao tổn tâm trí. Như thế nào liền không thể đóng cửa lại tới đánh chó đâu. Gì, Liễu Vân ánh mắt sáng lên, kia có thể hay không dùng cái gì pháp bảo. Đem mini đại lục tạm thời khóa lên, cho phép vào không cho phép ra. Như vậy. Liền tính ngụy sao trời thú tiến hóa thành sao trời thú. Cũng là mới sinh, chạy không ra được liền hành, tiền bối đăng báo thời điểm hoàn toàn có thể nói. Phát hiện mini đại lục tình huống, sợ ra ngoài ý muốn, chuyên môn dùng pháp bảo khóa lên, chờ rửa sạch xong lại cởi bỏ. Hắc Ảnh cười cười, lý do thực hảo, xác thật có thể làm như vậy, nhưng là... Cái này pháp bảo yêu cầu liền tương đối nghiêm khắc, nói thật. có thể ngăn trở sao trời thú thời gian dài cắn nuốt pháp bảo cũng không nhiều. Ngươi cũng không biết ngươi bài xích sương mù rốt cuộc yêu cầu bao lâu thời gian. Hơn nữa, còn có một chút, nếu đem mini đại lục khóa lên, sẽ nhanh hơn ngụy sao trời thú tiến hóa. Hơn nữa sương mù tăng lên, không chừng thực mau liền sẽ xuất hiện chân chính sao trời thú. Hết chương.